xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 55, lời ngon tiếng ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà Tạ gia đã có lịch sử trăm năm, cho người ta loại cảm giác cổ xưa tao nhã. Từ hậu viện đến tiền viện đại khái vài phút lộ trình, Tạ chỉ mấy ngày trước đã tới nơi này, cho nên biết đường đi thế nào. Cố Tịnh Nguyễn đi trên hành lang, sờ sờ trụ gỗ đỏ hai bên. Tỷ tỷ, tổ tiên nhà chị là làm quan đúng không? Ừ, nghe nói là có tổ tiên từng làm quan cửu phẩm. Trong sân bay tới thoang thoảng hương hoa mai, Cố Tịnh Nguyễn hít sâu vào, cảm thán nói. Sau này em cũng muốn mua một tòa nhà, bên trong khuôn viên trồng đủ loại hoa cỏ, còn là một cái bàn đu dây, có thể chơi đánh đu. Tạ chỉ nhìn cô, hỏi, còn chị đâu? À, Cố Tịnh Nguyễn mới nhớ mình không có thêm phần cho Tạ chỉ, lại thêm một câu. Nếu không thì làm hai cái bàn đu dây, hoặc là em ngồi chơi đánh đu, ngắm chị trồng hoa. Tạ chỉ, em vui vẻ là được rồi. Lúc cả hai đến tiền viện, phòng khách đã ngồi đầy người. Mấy ngày trước Tạ lão gia đột nhiên té xỉu phải nằm viện, ngày hôm qua mới ra viện. Trong lúc nằm viện vẫn luôn lẩm bẩm muốn gặp Tạ chị, con gái của ông là Tạ Tuệ Anh mặt ngoài đồng ý nói sẽ đi tìm Tạ chị, kỳ thật cũng không tính toán nói cho người khác, thậm chí còn cố tình phong tỏa tin tức, nào ngờ vẫn bị Tưởng Thành Phương biết, còn đưa Tạ chị đến bệnh viện. Theo kết quả ngầm điều tra, Tạ chỉ tự hồ cực kỳ phản cảm mẹ ruột, theo lý mà nói sẽ không nghe lời trở về Tạ gia, kết quả ngược lại chăm chỉ ghé thăm bệnh viện. Tạ Tuệ Anh nghĩ đến cảnh tượng ông già nhà mình khen Tạ chỉ thông tuệ hiểu chuyện, liền tức giận đến nghiến răng. Nguyên lai mẹ con kia đều là giả vờ, tức thì tức, trên mặt lại không hề có vẻ tức giận, Tạ Tuệ Anh còn mỉm cười chào hỏi Tạ chỉ. Chị ý rốt cuộc tới rồi à, mọi người chờ con đã lâu. Tạ chỉ còn chưa kịp đáp lời, đã bị Tạ lão gia Tạ Thành Huy cắt ngang, đây là lời mà trưởng bối nên nói sao? Tạ Tuệ Anh không nghĩ tới Tạ Thành Huy sẽ làm bà mất mặt trước nhiều người như vậy, nhất thời có chút sượng sùng. Tạ Thành Huy cũng mặc kệ con gái nghĩ thế nào, ông cười tủm tỉm, nhìn Tạ chỉ nói. Đói bụng không? Tạ chỉ không trả lời, quay đầu hỏi Cố Tịnh Nguyễn. Cố Tịnh Nguyễn sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Tạ Thành Huy lúc này mới nhìn tới Cố Tịnh Nguyễn đứng phía sau Tạ chỉ, lấy trưởng giả thân phận cùng Cố Tịnh Nguyễn hàn huyên vài câu. May mắn chỉ là hàn huyên vài câu. Sau khi ngồi xuống, thừa dịp bọn họ sôi nổi nói chuyện, Cố Tịnh Nguyễn kéo kéo vạt áo Tạ chỉ kề tai nói nhỏ. Chị không cảm thấy nơi này thực áp lực sao? Tạ chỉ lắc lắc đầu. Không có a, Cố Tịnh Nguyễn vừa định cảm thán mới ngày đầu tiên ở bên nhau mà hai người đã nghĩ khác nhau, lại nghe đối phương nói. Có em bên cạnh, làm sao áp lực được? Cố Tịnh Nguyễn bị chặn lời ậm ừ nói. Ở đâu học được lời ngon tiếng ngọt? Tạ chỉ cười cười. Ông nội có phần cổ hủ, nghe nói còn có gia quy, bất quá chị còn chưa có nhìn đến, hôm nào tìm hiểu rồi sẽ dạy em một chút. Em học làm gì cũng đâu phải nhà em, cũng không phải nhà chị, không phải nhà chị hả? Vậy chị không có nhà rồi, người đã dọn ra ngoài chẳng lẽ còn muốn trở về? Chị làm gì mà không có nhà? Tạ chị ý quay qua nhìn cô, em ở đâu thì nơi đó là nhà chị. Cố Tịnh Nguyễn chớp chớp mắt cuối cùng ho nhẹ, trước mặt mọi người, phạm quy quá nha. Tạ chị ý cười khẽ. Trong lúc nói chuyện cũng chỉ có Tạ Tuệ Anh thỉnh thoảng thọc gậy Tạ chỉ, nhưng đều bị Tạ Thành Huy cảnh cáo rụt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng kết của buổi nói chuyện chính là Tạ gia cảm tạ ân nghĩa Cố gia thì hy vọng Tạ gia có thể đối xử tử tế với Tạ chỉ, tương lai hai nhà vẫn sẽ giao lưu tốt đẹp. Nhìn Tạ Thành Huy tươi cười đầy mặt, Cố Tịnh Nguyễn thật sự tưởng tượng không ra ông ta là kiểu người bởi vì con trai không nghe lời mà không thèm nhận cháu gái nhiều năm như vậy. Có người bưng nước trà lên cho các nàng, Cố Tịnh Nguyễn tiếp nhận, vuốt ve hoa văn trên tách trà. Em cảm giác mình xuyên qua, Tạ chỉ cười khẽ, may mắn không có lớn lên ở chỗ này. Nhà em phong thủy tốt mới nuôi chị lớn lên ưu tú như vậy, dinh dưỡng của em đều bị chị ăn sạch. Phải, chị sẽ trả lại cho em. Cố Tịnh Nguyễn tự nhiên cảm thấy bản thân nói không lại Tạ chỉ, giữa trưa ăn xong cơm trưa, Tạ Giao cùng Cố Hải liền phải về nhà, trước khi đi dặn dò Cố Tịnh Nguyễn đừng gây rắc rối ở nhà người khác, ngày mai nhớ rõ trở về, sau đó lưu luyến không rời nhắc nhở Tạ chỉ tự chăm sóc mình thật tốt, nếu bị ủy khuất không muốn ở đây nữa thì cứ về nhà bên kia. Tạ chỉ trong lòng cảm động, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Mới vừa tiễn ba mẹ Cố Tịnh Nguyễn không muốn trở lại phòng khách, cô kêu Tạ chỉ dẫn đi dạo xung quanh, nào ngờ mới vừa tiến vào vườn chuẩn bị ngắm hoa lại thấy hung thần Tần Viện Viện trừng mắt nhìn mình. Ngươi dám gạt ta, ngươi rõ ràng không phải Tạ chỉ. Tần Viện Viện vốn ở ký túc xá trường học, hôm qua được nghỉ về nhà thì nghe Tạ Tuệ Anh thông báo có một người tên Tạ chỉ sẽ tới chiếm đoạt đồ của mình. Tần Viện Viện nổi giận muốn trừng phạt người này, kết quả gây khó dễ nhầm người. Cố Tịnh Nguyễn nhếch miệng cười, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta có gặp qua hả? Tần Viện Viện, lúc nãy ăn cơm ta không vạch trần ngươi là bởi vì ta sợ ông ngoại phạt ta, nhưng không thể phủ nhận ngươi chính là kẻ lừa đảo. Ô, ngươi sợ bị ông ngoại phạt à, chơi bắn ná có phải cũng sẽ bị xử lý theo gia pháp hay không? Cố Tịnh Nguyễn chỉ là thuận miệng nói, ai biết Tần Viện Viện sợ hãi kêu. Không được nói cho ông ngoại. Cố Tịnh Nguyễn bật cười, cô vậy mà cảm thấy cô nhóc này kỳ cục đáng yêu. Ngươi rất đáng yêu à, Tạ Chỉ đứng bên cạnh nãy giờ không có lên tiếng, lúc này kéo cổ tay cô. Ai đáng yêu, đương nhiên là tỷ tỷ đáng yêu nhất, em chọc người kia thôi, chị đừng ăn dấm nha. Ngữ khí như là đang dỗ con nít 3 tuổi, nhưng cũng may Tạ Chỉ rất hưởng thụ chiêu này, Tạ Chỉ thật ra cũng không phải ghen, chỉ là không quá thích Cố Tịnh Nguyễn khen người khác đáng yêu. Tần Viện Viện nghe có người khen mình đáng yêu, buồn bực nói. Không được khen ta đáng yêu. Sau đó xoay người để Cố Tịnh Nguyễn thấy chữ in trên lưng áo. Cool girl, biết tiếng Anh thì ngươi cứ đọc đi. Cố Tịnh Nguyễn, khóc cầu, phát âm tương tự, chó dữ. Khẩu âm tiếng Anh của ngươi quá nặng. Tần Viện Viện nói xong thì chuyển sang nhìn Tạ Chỉ. Không phải ngươi rất lợi hại à, sao ngươi không dạy người này một chút. Đứa nhỏ này cũng quá ngốc đi. Tạ Chỉ không muốn để ý tới Cố Tịnh Nguyễn càng là mặc kệ. Hai người ăn ý lựa chọn rời đi. Tần Viện Viện không thuận theo, muốn bám theo làm phiền các nàng, đặc biệt là Tạ Chỉ, hồi đầu chính mình còn khen nàng lịch sự lễ độ hơn người kia, chính mình và nàng còn có cùng huyết thống, thế mà nàng để mình bị xấu hổ, có quá đáng rồi không? Gia pháp cảnh cáo, Cố Tịnh Nguyễn ám chỉ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, nghe đến lời này Tần Viện Viện dừng bước. Tần Viện Viện giận bản thân mình quá ngốc, giận xong lại thấy mệt tim, nàng thế nhưng quên đòi lại giàn ná. Rõ ràng mục đích chính là muốn đòi giàn ná. Cách chương.